Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99 liền ở trên mạng bởi vì chuyện này ồn ào đến hừng hực khí thế hết sức. Còn có một người cũng thâm bị nguy nhiễu, người này chính là Trịnh Trạch Thành. Thật lâu phía trước bát quái tin tức, còn có thể lấy ra tới lại xào một lần, mấu chốt còn lại dính dáng đến hắn. Hắn cũng coi như là nằm cũng trúng đạn, nếu là chính diện tin tức, có thể cọ cọ hot sớt gia tăng điểm nhiệt độ, này đối mỗi cái minh tinh tới nói, đều là rất vui lòng sự, nhưng mấu chốt làm nổi bật chính là nam chính, mà hắn cái này làm pháo hôi nam xứng, bất quá là dùng để phụ trợ hoa tươi tồn tại, như vậy khiến cho người cảm thấy không đẹp, Trịnh Trạch Thành cảm thấy chính mình rất vô tội. Đáng tiếc vô tội không chỗ tố, kỳ thật cũng không phải không địa phương tố, hắn có thể đi tìm đại bá Trịnh Uy tố khổ, vừa vặn gặp phải ăn Tết, Trịnh gia cả gia đình đều tề tụ hải thị thời điểm. Trịnh Trạch Thành không thiếu hướng Trịnh Uy kia bộ lâm viên biệt thự chạy. Trịnh Uy khởi điểm giả ngu, mắt thấy trăng bất quá đi, liền thành thật công đạo, kỳ thật nếu là dựa theo bản thân nhiệt độ. Là tạo thành không được lớn như vậy phản ứng. Hắn bất quá là ở thích hợp thời điểm sau lưng đẩy một phen. Coi như còn phía trước đỗ chân ở hội đồng quản trị thượng xuất hiện nhân tình. Được biết chân tướng sau, Trịnh Trạch Thành đương trường liền ngây người. Đây là đại bá lấy chính mình coi như ván cầu. Cái gì kêu thích hợp thời điểm, chính là vì cấp đối phương xào nhiệt độ, đem hắn kéo ra tới, bồi xào hơn một tháng. Đại bá, không mang theo ngươi như vậy hố người, Trịnh Uy ngày thường rất bình dị gần gũi. Đối phía dưới bọn tiểu bối cũng đều hiền lành, bất quá dám đảm đương Trịnh Uy mặt nói như vậy. Trịnh gia tiểu bối chung, cũng liền Trịnh Trạch Thành một cái. Trịnh Uy đỡ đỡ mắt kính, cười đến một chút đều không chột dạ. Này không phải không có biện pháp, thiếu đối phương nhiều năm nhân tình, vẫn luôn còn không thượng. Thật vất vả con thượng điểm, lại không cẩn thận thiếu nhân tình, khó được hắn để bụng một sự kiện, ngươi không cảm thấy khá tốt chơi sao? Hảo chơi, hảo đi, xác thật hảo chơi, lấy thân chất nhi cho người ta đương ván cầu, còn giúp đối phương chèn ép chính mình công ty điện ảnh phòng bán vé. Không trận này sự dã hoa hồng ít nhất còn có thể tiến chướng 1 tỷ. Hiện tại đều đưa cho người khác. Đại bá, người này không rên một tiếng, là ở học lôi phong làm tốt sự đi, nhân gia có thể biết được phương diện này có chuyện của ngươi. Trịnh Trạch Thành bị khí oai cái mũi đồng thời, còn không quên toan thượng một câu, như thế nào không biết, điện thoại đều tới, vẫn là ở nước ngoài đánh tới. Ngày đó, Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân hốt hoảng chạy về ra, không biết người còn tưởng rằng là chạy nạn. Cho dù trốn trở về nhà, sự tình còn không có xong, các loại điện thoại giống máy bay ném bom giống nhau, nháo đến suốt một đêm không được an bình, này cũng chính là thôi, cùng lắm thì di động tắt máy, nhưng bởi vì tin tức thật sự quá hỏa bạo, lại ở hải thị địa phương, Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân Tránh ở trong nhà, Lâm Phân cùng Dư Kiến Quốc lại muốn đi ra cửa khai cửa hàng. Sáng sớm thượng, liền có người hỏi Lâm Phân, trên mạng cái kia kêu Hoàn Hoàn nữ biên kịch có phải hay không nàng nữ nhi Hoàn Hoàn. Kêu Hoàn Hoàn tên này người quá ít, chỉ một cái tự rất nhiều, nhưng hai cái trọng điệp tự liền cực kỳ thưa thớt. Dư Hoàn Hoàn từ khi tốt nghiệp sau, cả ngày nhàn rỗi ở nhà, này láng giềng lãnh cư nhóm không tránh được sẽ hỏi Lâm Phân. Người nữ nhi như thế nào không đi làm? Hiện tại cũng không phải là trước kia, nữ nhân chỉ dùng ở nhà mang hài tử làm việc nhà là được. Nhà ai nữ nhi không phải kết hôn, cũng không quên đi làm kiếm tiền. Ở người thường quan niệm, nhàn ở nhà chính là ham ăn biếng làm, chính là gặm lão, nhưng không ai sẽ khen lão nhân đau hài tử. Chỉ biết lén nói lão chính là hồ đồ, tiểu nhân là hỗn trướng. Cho nên lúc trước Dư Hoàn Hoàn tốt nghiệp sau còn không có đi ra ngoài công tác. Ngầm khiến cho không ít người nghị luận, vì chứng minh nữ nhi không phải ham ăn biếng làm, vẫn là có công tác làm, Lâm Phân không thiếu ở bên ngoài nói nữ nhi là cái tác gia. còn cầm dư hoàn hoàn xuất bản thư, ra dáng ra hình đưa khóa không ít người. Vì việc này, dư hoàn hoàn còn cùng nàng xảo vài câu, bởi vì Lâm Phân là cõng nàng làm, mà nàng tổng cảm thấy ngôn tình tiểu thuyết lấy đi ra ngoài tặng người. Có điểm khó có thể mở miệng cảm thấy thẹn cả Mani lại sau lại chờ dư hoàn hoàn kiêm chức làm. Biên kịch, Lâm Phân càng là không thiếu ở bên ngoài nói. Phàm là bị người hỏi, nàng không phải nói dư hoàn hoàn ở nhà đuổi kịch bản đâu. Chính là đi ra ngoài cùng đoàn phim linh tinh nói. Trên thực tế đây cũng là lời nói thật, cũng không hư, bổn bất quá là vì chứng minh nữ nhi không phải ham ăn biếng làm. Thế cho nên Trương Dương láng giềng lãnh cư đều biết, này trên mạng đột nhiên xuất hiện cái kêu hoàn hoàn nữ biên kịch. Còn nháo ra chuyện lớn như vậy, không trách nhân ra dò số chỗ ngồi, đều chạy tới hỏi Lâm Phân. Lâm Phân bị hỏi đến thời điểm, còn có điểm ngốc, bởi vì nữ nhi cùng con rể căn bản không cùng nàng nói chuyện này. Mà nàng ngày thường lại không lên mạng, người khác vừa hỏi, còn nhắc tới cùng đại minh tinh nháo tai tiếng, nàng theo bản năng liền phủ định, nói được chảm đinh tuyệt thiết, nhưng không chịu nổi người không tin. Nhân gia còn chuyên môn về nhà làm trong nhà vãn bối điều ra tin tức thượng ảnh chụp. Lấy ra tới cấp Lâm Phân xem monster người khác nhìn đến ảnh chụp đều là tựa tin phi tin. Nhưng Lâm Phân nhận thức a, cái này nhưng đến không được. Trong nhà hỗn đản bé thượng tin tức, nàng nhìn đến chính là dư hoàn hoàn cùng Trịnh Trạch Thành kia bức ảnh. Hai cái lão thái thái cũng nói không rõ, đem trước kia sự trở thành hiện giai đoạn nói. Lâm Phân liền suy nghĩ nhiều, nhịn không được tưởng có phải hay không nữ nhi cõng con rể làm gì. Căn cứ vào loại tâm tính này, nàng một bên chảm đinh tuyệt thiết phủ nhận, đem bên này có lệ sau khi đi qua, quay đầu liền cấp dư hoàn hoàn gọi điện thoại, đem nàng một đốn hảo mắng, hỏi nàng không làm thất vọng Đỗ Chân, không làm thất vọng Manh Manh, thiếu chút nữa không đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Dư hoàn hoàn ai mắng khi, Đỗ Chân liền ở bên cạnh, nghe được tỉ mỉ, xem mẹ vợ vì chính mình, đem nữ nhi mắng thành như vậy, buồn cười đồng thời, còn có cảm động, cuối cùng là Đỗ Chân đi ra ngoài, đem Lâm Phân thỉnh trở về, đem sự tình giải thích một lần, bất quá đối với ngoại than thông báo sự, tác đẩy cho điện ảnh làm quảng cáo, dù sao Lâm Phân nghe xong. Là rất không thể lý giải loại này làm quảng cáo phương thức. Nhưng nữ nhi con rể cùng nhau cùng nàng giải thích, cũng không phải do nàng không tin. Nhưng ngoại tất trước an nội, bên trong dàn xếp hảo, bên ngoài liền hảo thuyết. Dù sao Lâm Phân liền một cái, ôm nói không phải dư hoàn hoàn, nhưng không chịu nổi do hỏi người quá nhiều. Còn có thừa Mỹ cùng dư kiến bang bên kia cũng tới hỏi. Thậm chí là thật lâu không cùng dư ra người ta nói chuyện Vương Mỹ Cầm Mani bất đồng với dư. Ra người, Vương Mỹ Cầm tận sức phải làm một cái hộ bị cưỡng chế. Dù sao không đạt được nàng yêu cầu, nàng là như thế nào cũng sẽ không chuyển nhà, như là nàng như vậy hộ gia đình còn có rất nhiều. Cho nên đương dư ra đã chuyển nhà thật lâu, lưu gia như cũ còn ở thủ vững trận địa. Nàng tự nhiên không phải tới cấp chính mình hỏi, nàng cũng không có lấy cớ a, liền đánh Thái Duyệt ngụy trang xui khiến Lưu Văn Binh đi hỏi Dư Kiến Quốc. Đối với kia bộ nhà cũ, Vương Mỹ Cầm vẫn luôn không cùng Thái Duyệt tranh ra cái thắng thua. Còn nháo ra rất nhiều chuyện khác, nàng đối Lưu Văn Binh cách nói là, nếu Đỗ Chân thực sự có trên mạng nói như vậy phú hào. Cũng có thể xui khiến Thái Duyệt đi tìm đại nhi tử đi. Miễn cho vẫn luôn cùng bọn họ nháo mâu thuẫn. Lưu Văn Bình thực bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là tới. Bất quá tại đây phía trước. Lâm Phân tam thân năm lệnh đã dạy Dư Kiến Quốc đối bên ngoài nói như thế nào. Dư Kiến Quốc cũng không phải thật hồ đồ. Liền chiếu Lâm Phân lý do thoái thác. Liền ôm một cái không phải dư hoàn hoàn. Hỏi lại nóng nảy liền nói vợ chồng son không ở Hải Thị. Đi ra ngoài du lịch, sao có thể là bọn họ, này bộ lý do thoái thác hù qua không ít người, vì xác minh cách nói, cũng là vì trốn tránh gió đầu. Dư hoàn hoàn liền thật cùng Đỗ Chân đi du lịch, hơn nữa chạy trốn rất xa, đi Hawaii, mang theo Manh Manh cùng nhau. Cho nên cái này năm, Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân là ở Hawaii vượt qua, thuận đường còn ở nước Mỹ chơi một vòng, đi Las Vegas, đi New York, Los Angeles, Washington, nhìn tượng nữ thần tự do, đi dạo thứ năm đại đảo, đi Hoàng Thạch Quốc gia công viên, đi rất nhiều địa phương, đi vào nước Mỹ, Dư Hoàn Hoàn mới cảm giác ra Đỗ Chân có tiền. Đầu tiên, Đỗ Chân ở nước Mỹ rất nhiều địa phương đều có phòng ở. Còn không phải bình thường chung cư, kém cỏi nhất đều là biệt thự, còn có rất nhiều siêu xe, dù sao đến một chỗ liền có xe tới đón đưa bọn họ. Còn có một con thuyền du thuyền, cùng một trận tư nhân phi cơ, du thuyền là ở Hawaii chơi khi phát hiện, bởi vì Đỗ Chân trước kia rất ít ra cửa, vì hữu ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh, cô Moxie kiến nghị hắn mỗi năm đều tới Hawaii trụ một đoạn thời gian. Cho nên mới sẽ mua này tàu du thuyền, đến nỗi tư nhân phi cơ, là ở Belize lặn xuống nước khi, Dư Hoàn Hoàn đột nhiên nghĩ đến nổi tiếng xa gần Đại Lam Động. Nàng còn kích động cùng Đỗ Chân thương lượng, muốn hay không bao cái phi cơ trực thăng xem Đại Lam Động. Lại đau lòng cao tới 2.000 thật đẹp kim máy bay thuê bao phí. Đỗ Chân nói cho nàng, chính mình có tư nhân phi cơ, bất quá không ở nơi này. Nhưng là có thể kêu lên tới, Dư Hoàn Hoàn kinh ngạc rất nhiều, phi thường hưng phấn, bao cái phi cơ muốn 2.000 thật đẹp kim, còn có thời gian hạn chế, tư nhân phi cơ tưởng chuyển vài vòng liền chuyển vài vòng. Còn tỉnh tiền, nàng đã quên tính một bút chướng, máy bay thuê bao chỉ cần 2.000 thật đẹp kim, nhưng từ khác thành thị đem phi cơ điều lại đây. Khả năng không ngừng 2.000 thật đẹp kim môn sơ bất quá nàng đắm chìm ở ta lão công thực sự có. Tiền, còn có tư nhân phi cơ, là cái dạng gì tư nhân phi cơ vui sướng chung. Đỗ Chân cũng không đành lòng đánh gãy nàng vui sướng. Chưa hôm đó, phi cơ liền đến, dù sao làm Dư Hoàn Hoàn thoạt nhìn rất lớn thực nghiêu rất tuấn tú. Nàng cũng phân không ra cái gì cấp bậc. Tự nhiên không biết này giá Gulfstream J650 là tư nhân phi cơ chung Rolls Royce. Giá cả thập phần xa xỉ, rất nhiều Hollywood đỉnh cấp minh tinh đều lấy có được một trận Gulfstream. Vì nhất có mặt mũi sự, nước Mỹ không giống Trung Quốc, tuyến đường quản khống nghiêm khắc. Ở nước Mỹ, rất nhiều người đều có được tư nhân phi cơ, tưởng phi chỗ nào liền phi chỗ nào. Thuê tư nhân phi cơ công ty cũng có rất nhiều. Phi cơ cũng không lớn, dù sao cùng hàng không dân dụng phi cơ là không thể so sánh với. Nhưng là bên trong sức thật sự xa hoa, có thể chở khách 8 gã hành khách cùng 4 gã đội bay nhân viên. Khác còn có tư nhân nghỉ ngơi gian cập phòng bếp cùng buồng vệ sinh chờ. Còn có một gian loại nhỏ phòng họp, Manh Manh thượng phi cơ, liền bắt đầu nơi này chạy chạy chỗ đó nhìn xem. Dư Hoàn Hoàn cũng không so với hắn hảo đến chỗ nào đi. Hai mẹ con giống lưu bà ngoại vào đại quan viên, dù sao chính là các loại kinh ngạc cảm thán kinh ngạc hoan hô. Hoan hô người là Manh Manh, trải qua lần này xuất ngoại lữ hành, nho nhỏ hắn đã ngồi thói quen phi cơ, mà trước mắt này giá tư nhân phi cơ, với hắn mà nói chính là chưa từng gặp qua phi thường mới lạ mà thôi. Xem qua liền xảo muốn xem phim hoạt hình, Đỗ Chân lấy ra iPad cho hắn xem Hùng Suất 1, Chú Gấu Bonnie, đây là xuất ngoại trước ở quốc nội liền download tốt, ở Manh Manh nghiêm túc xem phim hoạt hình khi, phi cơ đã bay lên, Dư Hoàn Hoàn vội đi phiên di động nói còn không có tắt máy. Đỗ Chân cùng nàng nói có thể không cần quan, nàng lúc này mới phản ứng lại đây là tư nhân phi cơ. Đỗ Chân nếu nói, khả năng liền tính không liên quan cơ cũng không có gì ảnh hưởng. Đại Lam Động ở vào San Pedro Đông Nam gần 150 km địa phương. Cánh quạt phi cơ đại khái muốn phi hành nửa giờ. Này đó Dư Hoàn Hoàn phía trước ở trên mạng đều tra quá. Nhưng ngồi Gulfstream đi 10 phút liền đến. Trải qua Đỗ Chân nhắc nhở, Dư Hoàn Hoàn mới hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Liền thấy mặt biển thượng. Một khối rõ ràng thâm mấy cái sắc hào hình tròn mặt biển. Bị các loại đủ mọi màu sắc đá san hô đàn vần quanh. tựa như một khối chung quanh được khảm rất nhiều kim cương vụn ngọc bích. Mỹ đến làm người hít thở không thông, đồng thời cảm thán tạo vật giả thần kỳ. Nàng theo bản năng liền tưởng móc di động ra chụp ảnh. Lại phát hiện không có chuyên nghiệp chụp ảnh công cụ, căn bản không có biện pháp tại như vậy cao vị trí đánh ra lam động chi mỹ. Tiếc nuối chính là Đỗ Chân cũng không nghĩ tới điểm này. Chỉ có thể tiếc nuối nói lần sau lại đến chụp. Hồi trình trên đường, Dư Hoàn Hoàn một đường nhìn xuống ven đường hải đảo cùng đá san hô đàn. Xuống phi cơ khi, nàng hứng thú bừng bừng nói qua hai ngày lại đến. Đỗ Chân cười nói, hảo, mãi cho đến tháng 5 đế. Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân mới trở về Trung Quốc, từ nước Mỹ trở lại Trung Quốc. Thật giống như từ cảnh trong mơ về tới hiện thực. Đương nhiên, cũng không phải nói lấy Đỗ Chân tài sản, chống đỡ không dậy nổi ở Trung Quốc đồng dạng quá nước Mỹ sinh hoạt. Chỉ là hai người đều không phải quá thích xa xỉ vật chất tính cách. Có chút đồ vật thể nghiệm hạ liền hảo, bình thường sinh hoạt còn hẳn là bình phàm, vụn vặt, thậm chí ấm áp, thật giống như Đỗ Chân năm đó ở nước ngoài. Rất nhiều thời điểm hắn cũng sẽ không ngồi ở tư nhân phi cơ nơi nơi chơi. Cũng sẽ không lựa chọn đi trụ biệt thự cao cấp, chỉ biết đãi ở quen thuộc địa phương, quen thuộc hoàn cảnh chung, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, huống chi hai người còn có rất nhiều ràng buộc cùng vướng bận. Tỷ như Lâm Phân cùng Dư Kiến Quốc, đừng nhìn Lâm Phân ngày thường thích tính toán chi ly, ngươi làm nàng quá thực giàu có, cái gì đều không làm sinh hoạt, nàng cũng không thể thói quen. Nàng càng thích chính là ngày thường cùng quen thuộc người tâm sự thiên. Nói nói bát quái, đi chỗ nào đều nhận thức người. Tục tằng nhưng náo nhiệt, còn có Thừa Kiến Quốc. Hắn cả đời liền sống ở nơi này người quen tục sự. Hắn có rất nhiều cờ hữu bài hữu, nhàn tới không có việc gì xách theo hắn tiểu ghế gấp. Nhắc lại một bình thủy trà, đi tìm lão người quen hạ chơi cờ đánh đánh bài. Chính là nhân sinh lớn nhất vui sướng sự, còn tỷ như Dư Diễm Diễm người một nhà, tỷ như Nhiêu Nhiêu, tỷ như Dư Hoàn Hoàn sự nghiệp, nàng người đọc, cùng nàng thích đồ vật, còn có Manh Manh còn muốn tượng nhà trẻ đâu. Rời đi nơi này, hắn rất nhiều tiểu bằng hữu đều sẽ không có, mà loại này vụn vặt bình đạm sinh hoạt, đồng dạng cũng là Đỗ Chân thích nhất, cho nên hắn tuy không có cùng Dư Hoàn Hoàn thương lượng. Nhưng hai người đều có ăn ý, vẫn là phải về đến nơi đây. Có lẽ tương lai chung có một ngày sẽ rời đi, nhưng kia cũng là về sau sự. Ở trở lại hải thị này lão ngõ hẻm phía trước, Dư Hoàn Hoàn còn đi một cái á khóa nổi danh liên hoan phim Monster hài kịch nhân sinh không ngoài. Sở liệu, bị đề danh nên cái giải thưởng nhiều loại mục, trong đó liền bao gồm tốt nhất cốt truyện phiến thưởng cùng tốt nhất nguyên tác kịch bản thưởng. Vương Đạo cùng Đào Minh Huy lần nữa cho nàng gọi điện thoại. Làm nàng nhất định phải tới. Này vẫn là Dư Hoàn Hoàn lần đầu tiên tham dự loại này trường hợp. Rõ ràng nàng hôm nay trang điểm thật xinh đẹp, ăn mặc thực sang quý lễ phục, tạo hình cũng làm rất khá. Lại vẫn là khó có thể khắc chế khẩn trương. May mắn Đỗ Chân liền ở bên người nàng. Vẫn luôn bồi nàng, mà bọn họ cũng không phải cái gì nổi danh nhân vật. Bao gồm hài kịch nhân sinh nguyên ban nhân mã, bởi vì mới ra danh không bao lâu, cho bọn hắn vị trí đều ở phía sau, không ở trước mắt bao người, cũng có thể giảm bớt nàng không ít khẩn trương. Tốt nhất đạo diễn thưởng bị Vương Đạo thu hoạch, cái này gầy ốm trung niên nam nhân vẫn luôn buồn bực thất bại. Lần này cầm lớn như vậy một cái thưởng, đương trường liền ở trên đài khóc lên. Dư Hoàn Hoàn còn trộm cùng Đỗ Chân nhỏ giọng nói giỡn. Nếu nàng cũng có thể lấy một cái thưởng nói, mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ không khóc, mà khi trên đài ở ban đến tốt nhất nguyên tác kịch bản thưởng khi niệm đến nàng tên, nàng vẫn là ngốc, vẫn là Đỗ Chân đẩy nàng một chút, nàng mới đi lên đài. Toàn bộ quá trình chính là nàng mộng bức, nghe người chủ trì nói chuyện trêu ghẹo, nàng tưởng cấp cái mỉm cười. Lại phát hiện mặt bộ cơ bắp hoàn toàn mất khống chế. Ngoặc kép, xem ra chúng ta Dư tiểu thư cũng không dự đoán được chính mình có thể lấy thưởng. Vẫn là một lần lấy hai cái. Hảo đi, làm tiền bối chúng ta, vẫn là muốn nhiều một ít thông cảm. Rốt cuộc liền tính là lúc trước ta lần đầu tiên lấy thưởng thời điểm. Cũng không so nàng hảo đến chỗ nào đi, đương hai cái cúc bị trao giải khách quý đưa đến Dư Hoàn. Hoàn trong tay, người chủ trì hỏi nàng cái gì cảm thụ khi, nàng mới tìm về chính mình khống chế năng lực. Ta, nhưng ngàn vạn đừng khóc nga, người nếu là khóc nói, ta cũng không biết làm sao bây giờ, vị này cầm mấy lần ảnh hậu người chủ trì. Cười đến tập phần mỹ lệ, cũng thực hòa ái, ta muốn cảm ơn ta tiên sinh. Cuối cùng, Dư Hoàn Hoàn vẫn là khóc. Sao sáng sớm Money ngày hôm qua ban đêm hạ trận mưa, trên mặt đất vẫn là ướt rầm rề, nhưng lại rơi chậm lại gần nhất nhiệt đến cực kỳ độ ở Money mỗi ngày trên phố này trước hết mở. Cử chính là mấy nhà bữa sáng cửa hàng, từ 6 giờ rưỡi bắt đầu, liền sẽ lục tục có người tới mua sớm một chút, hoặc là ở trong tiệm ăn, hoặc là đóng gói mang đi, chờ thêm 7 giờ rưỡi về sau, lượng người liền sẽ bắt đầu tăng nhiều. Đi làm đi học đều vội vàng ra cửa, tại đây phía trước tự nhiên không quên muốn ăn bữa sáng. Dư gia tiệm bánh bao sinh ý, trước sau như một hảo, Lâm Phân cùng Dư Kiến Quốc một bên vội vàng, một bên không quên cùng người quen nói chuyện phiếm vài câu. Dương Dương nãi nãi lại tới nữa, mua sớm một chút về nhà cấp tôn tử ăn là thứ. Tới hỏi Lâm Phân là chủ yếu, ai nha, người cái này Lâm Phân. Giấu đến nhưng thật ra khẩn, nhà ta kiện kiện đều nói, ngày hôm qua nhìn phát sóng trực tiếp, nhà ngươi Hoàn Hoàn cầm cái thưởng, nghe nói cái này thưởng rất là khó lường, ngươi còn nói người kia không phải nhà ngươi Hoàn Hoàn, thật là mở to mắt nói dối, cái gì thưởng không thưởng. Lâm Phân trong lòng thẳng phạm nói thầm Money ta như thế nào biết là cái gì thưởng a? Giống như chính là cái điện ảnh thưởng. Ta cũng là nghe kiện kiện nói, cái này kiện kiện là Dương Dương nãi nãi đại tôn tử, hơn 20 tuổi, ngày thường thực thích lên mạng, kia có thể hay không là kiện kiện nhìn lầm rồi. Hoàn Hoàn cùng Tiểu Đỗ đi nước Mỹ du lịch, đến bây giờ đều còn không có trở về, đi chỗ nào lấy thưởng, lại nói, nàng lấy thưởng, ta cái này mẹ còn không biết, chẳng lẽ thật là kiện kiện nhìn lầm rồi. Nhưng tên là kêu Hoàn Hoàn, lão thái thái nghi hoặc hỏi. Khẳng định là nhìn lầm rồi. Cả nước trùng tên trùng họ người nhiều ít, liền giống như ta cái này Lâm Phân đi. Ta nghe Diễm Diễm nói. Cả nước có mấy vạn cá nhân đều kêu tên này. Đúng rồi, ngài lão hôm nay là muốn trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Vẫn là bắp bí đỏ cháo. Bánh bao là yếu tố vẫn là thịt. Muốn hàm cháo. Ngọt cháo Dương Dương ăn ghét, bánh bao liền phải tố, lão Dư, đi trang cháo, nhiều trang điểm Money, Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân là ngày hôm qua nửa đêm khi đến. Đến thời điểm đã hơn 11 giờ, hai vợ chồng già giống nhau đều ngủ đến sớm, cho nên cũng không quấy rầy bọn họ, về đến nhà, cảm giác chính là không giống nhau, phá lệ ngủ đến kiên định, cho nên hôm nay sáng sớm liền nổi lên. Một nhà ba người rửa mặt đánh răng mặc quần áo, tay nắm tay đi tiệm bánh bao, bên đường đụng tới không ít người quen, nhưng bởi vì đều đuổi thời gian, cũng liền lên tiếng kêu gọi liền đi qua, ra ngõ hẻm hướng tả quải, xa xa liền thấy tiệm bánh bao sinh ý vừa lúc, Lâm Phân chính cho người ta trang bánh bao, Dư Kiến Quốc tắc tới lui lui cho người ta thịnh cháo. Manh manh đôi mắt lập tức liền sáng. Hô thanh bà ngoại, liền hướng trong tiệm chạy, Lâm Phân nghe được có hai tử kêu, thanh âm thực quen tai, theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy nữ nhi cùng con rể vai sóng vai đứng, chính nhìn bên này cười, chạy ở phía trước chính là nàng bảo bối tôn tử, ai ra, khi nào trở về, ta manh manh nha, nhưng làm bà ngoại muốn chết, có thái dương ra tới, đạm kim sắc dương quang bao phủ ở hắn trên người. Cho hắn bịt kín một tầng nhàn nhạt vàng rực, làm hắn thoạt nhìn thanh lãnh cao quý, nhưng lại ấm áp, Đỗ Chân cũng đang xem bị ánh mặt trời bao phủ nàng. Đây là hắn cả đời nhất xem không nề hình ảnh, nàng mỉm cười nhìn hắn một cái, đi, qua đi đi ân. Chính văn kết thúc, kế tiếp còn có phiên ngoại, hết chương.